Tô Nhu và Tô Quảng bị đuổi ra khỏi công ty. Chủ tịch Lâm lặng lẽ quan sát tất cả. Cậu kia, mời cậu lập tức rời khỏi đây. Tô Chân chỉ vào mũi chủ tịch Lâm, lớn tiếng quát, mọi người kinh ngạc, Tô Chân đang trả thù chủ tịch Lâm, muốn đuổi anh ra khỏi công ty. Tô Chân, cô nói gì? Mã Hải tức giận không kìm được. Anh cũng cút luôn đi. Tô Chân chỉ vào mũi Mã Hải, sau đó gào lên, cách Trương.